Nữ hoàng Ai Cập Asisu, chương 132, gocchuyenaudio.com. Ta cẩn thận kể lại kế hoạch cho Menfusu nghe, yêu cầu nó phải ngoan ngoãn kiềm chế bản thân, không được nóng nảy quá mức mà làm hư kế hoạch của ta sắp xếp xong. Ta vội đi ra ngoài, lúc này Angul đã mang Carol vào động phòng. Sau đó, ta nghe binh sĩ đồn với nhau rằng, nữ thần sông Nin đã nuốt hoa Dilizato tự vẫn. Chỉ chậm trễ vài bước mà biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra. Hoa ấy đẹp nhưng rất độc. Đã trúng rồi rất khó chữa, nhưng chỉ khó với cổ đại mà thôi, đối với hiện đại chỉ cần đầy chất độc ra bên ngoài sau đó điều dưỡng cơ thể là được. Ta đành phải đi tìm Hassan, bắt hắn đem thuốc vào cứu Carol. Hassan đang áy náy vì đã lừa Carol, thấy vậy vội cảm ơn ta rối rít rồi cầm bài thuốc chạy vào xin gặp Hoàng đế Angul. Hassan vừa đi, một bóng dáng nhỏ bé cao tới lưng quần của ta cũng khệ nệ vác một hòm thuốc đi theo cùng. Ta ngạc nhiên nhìn bóng người tí hon ấy, không rõ là nam hay nữ, chỉ thấy khuôn mặt có phần nhem nhuốc, áo choàng bên ngoài hơi rách dưới, che kín cả mái tóc cùng một nửa khuôn mặt. Điều khiến ta ngạc nhiên là một người lúc nào cũng ngao du một mình như Hassan từ bao giờ lại có thêm một người nữa thế này. Ta lẳng lặng nhìn hai người đó chạy đi, bản thân mình mới tìm đường đi lên tường thành quan sát xuống dưới. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy doanh trại của binh lính Ai Cập đèn đuốc sáng rực nhốn nháo hơi náo loạn. Xem ra binh lính Ai Cập không đến nỗi tệ, bọn họ tiến hành mệnh lệnh của ta trong bóng đêm rất nhẹ nhàng, giấu không cho binh lính Assyria phát hiện ra. Mà Moru cũng đã trà trộn được vào bên trong, xem ra Angul rất tự tin, không hề phòng vệ một chút nào, mặc cho người của chúng ta muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Đấy, ta cũng không biết do người của ta giỏi quá hay do Carol cùng Menfusu ngốc quá, có thế mà cũng để bị bắt. Thoru mới bảo Angul chỉ cho lực lượng tập trung bao vây canh gác hai người đó thôi nên chúng ta mới được tự do như thế này. Ta cảm thấy phải, ra sức gật đầu. May mắn là ta đến nơi vừa kịp lúc Angul ép Carol làm vợ, đến trễ là không kịp ra lệnh cho người Ai Cập rồi. Ba ngày trôi qua nhanh chóng, Angul trì hoãn quyết đấu cùng Menfusu lại tận lực ra sức chữa trị cho Carol. Thuốc mà ta cho Hassan chỉ giải độc từ từ chứ không giải hẳn một lần được nên cần phải có thời gian, nếu Carol chết trong tay Angul thì chắc chắn Menfusu sẽ điên tiết lên, sống chết giết Angul trả thù. Khi ấy mất cả chì lẫn chảy, tất nhiên Angul không dám manh động, phải chờ Carol được cứu sống mới dám ngạo nghễ như lúc trước. Lá bà chủ át mất đi đồng nghĩa với kế hoạch của hắn hỏng bét. Cách chương.